Xin gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Nhật Tâm và Diễm Hằng. Hai người tác giả gần đây có rất là nhiều chuyện gửi về cho kênh và mỗi một câu chuyện đăng lên thì đều nhận được sự phản hồi tích cực từ quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay Nhật Tâm và Diễm Hằng sẽ lựa chọn chủ đề gì? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Nhật Tâm. Thái đi thẫn thờ về nhà, anh lan man suy nghĩ về khoản nợ mà cha anh để lại cho mẹ con anh trước khi bỏ nhà đi mà muốn bật khóc. Mẹ anh, một người đàn bà tần tảo, vì con vì chồng mà ngược xuôi mưu sinh, lo cho cái ăn cái mặc cho gia đình. Vậy mà đến lúc tuổi xế chiều lại không được an nhàn hưởng phước, phải gánh một món nợ to đùng từ chồng mình để lại. Cha anh là một người đàn ông gương mẫu thương con, yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình, nhưng là trước kia, trước lúc em của anh nó chưa mất. Còn bây giờ cha anh vì cái chết của em anh dường như đổi thành người khác, không còn chăm lo cho gia đình nữa, ăn nhậu bê tha, đánh đập vợ con, không một ngày nào là ông không quậy phá gia đình cả. Thái nghĩ tới gia đình mà nước mắt ứa ra khóe mi, ước gì anh cũng được ra đi như em trai anh thì hay biết mấy. Không còn phải nhìn thấy cảnh lục đục của cha mẹ, không còn chịu đựng lời mắng nhiếc hay gì nữa. Làn màn mãi cũng đi về đến đầu hẻm nhà. Thái giật mình khi nhìn về phía cổng nhà. Cả đám người đứng lố nhố trước sân, mang theo thắc mắc. Anh đi thẳng vào rồi dạt đám đông ra, bước vào nhà. Trong nhà, bà Lan, mẹ của Thái đang khóc lóc, van xin một người đàn bà mập ú, ngồi trên chiếc ghế nhựa độ nhất trong nhà. Sau lưng bà ta là mấy tên đầu gấu, tay chân xăm trổ tùm lum, vẻ mặt hung bạo. Bà ta cất giọng the thé nói: "Tiền tao là tiền làm ăn, tiền đầu tư sinh lãi chứ phải lắm mít lắm mơ đâu mà mày mượn rồi ngâm hoài. Khôn hồn thì kiếm mà trả tao, không thì tao xiết cái chòi rách của mày." Mẹ của Thái cứ khóc lóc lạy lục người ta, van nài xin thư thả vài hôm. Nhưng nhìn thái độ rừng rưng của bà mập thì dường như bà ta không động lòng. Thái đứng nhìn thấy cảnh đó, anh xót xa lắm, đi thẳng từ cửa vào trong. Anh nói một câu chắc nịch: "Ba ngày, dì cho mẹ tôi thời gian 3 ngày nữa, nhất định tôi sẽ gom góp tiền mà trả cho dì, cả vốn lẫn lời, không thiếu một xu. Giờ thì mời mấy người ra khỏi nhà tôi dùm, mẹ tôi cần được nghỉ ngơi." Bà mập nhà giàu đứng phát dậy, trợn mắt lên rồi nói một câu trước khi bỏ đi: "Nhớ những lời hôm nay nha, 3 ngày nữa tụi tao quay lại, không đủ tiền thì mẹ con mày dọn đồ ra đường mà ở. Tụi bay, về." Cả đám kéo ra về, tụi đầu gấu không quên liếc ngang liếc dọc, trợn con mắt dọa Thái, khiến anh cũng mất cái phần e dè ái ngại. Cả đám đi rồi, Thái mới đi lại gần bên mẹ mình, cúi người xuống đỡ bà dậy, dìu mẹ vào buồng trong, cho bà nằm nghỉ ngơi. Bà Lan vì nhịn đói từ sáng đến trưa, thêm một áp lực tinh thần của chủ nợ mang tới. Bà như muốn ngã quỵ, đắp chăn lại, bà nằm đó nước mắt rơi hàng, lăn dài trên gò má nhăn nheo đen sạm. Rồi một lúc sau, bà cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Thái cũng bỏ đi ra ngoài. Khi thấy mẹ mình đã yên giấc, anh đi ra sau bếp định bụng lấy gạo ra để nấu cháo cho mẹ. Sau khi bà thức dậy thì có cái mà ăn chống đói. Nhưng khi mở nắp lu gạo ra thì bên trong hoàn toàn trống trơn, không còn một hạt. Thái vò đầu bứt tai, vô cùng bực tức, đá văng cái lu vào vách nhà, xoay mặt đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi đi, anh còn không quên ngoái nhìn vào trong phòng của mẹ, xem bà có an giấc không. Khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình, mắt nhắm chặt, lồng ngực phập phồng thì anh cũng yên lòng. Đi ra ngoài kéo cửa lại, nhủ với lòng sẽ gắng kiếm thức ăn về cho mẹ bằng mọi cách. Thái đi thẫn thờ trên đường, suy nghĩ đủ thứ chuyện của gia đình, vừa nhớ lại những lời chỉ trích xỉa xói của bà chủ nợ dành cho mẹ mình. Anh thấy xót xa lắm. Mẹ anh vì cả gia đình, vì cha anh mà phải còng lưng bươn chải tảo tần sớm hôm. Mãi suy nghĩ, anh đi đến chợ lúc nào không hay, đưa tay vào túi kiểm tra lại số tiền ít ỏi của mình. Anh chua chát nhận ra với số tiền này không đủ mua một ổ bánh mì hay hay một cái bánh bao nữa, thì làm sao đủ cho hai mẹ con anh sống nổi qua ngày hôm nay, trong khi mẹ anh bị bệnh nặng. Liếc nhìn xung quanh, anh thấy có một sạp bán bánh. Người đứng bán là một ông già, tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ. Thái suy nghĩ đắn đo, anh suy nghĩ tới mẹ già ở nhà đang đói. Thế là không còn cách nào nữa, anh đi thẳng tới sạp bánh của ông già rồi lên tiếng. Dạ, bán cho cháu hai cái bánh bao mặn và hai cái bánh bao ngọt ạ. Ông già nhìn khách rồi gật đầu, đi vào bên trong lấy bánh. Ở ngoài Thái nhìn ngó hai bên đường. Thấy vắng vẻ nên anh nhanh nhẹn đi vòng vào bên trong, kéo ngăn nhỏ đựng tiền dưới tủ, thò tay vào lấy một nắm tiền, nhét vội vào túi. Rồi như chưa thỏa mãn cái tham vọng, anh còn kéo tủ trưng hàng của ông lão, lấy thêm vài cái bánh bỏ vào túi ni lông. Sau đó thì nhẹ nhàng rời đi. Khi quay ra thì chủ quán thấy anh ta lấy cắp nên chi hô người rượt theo anh để bắt anh lại. Thái nghe tiếng nhiều người đuổi theo mình nên chạy thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, không dám quay lại nhìn vì sợ. Thái chạy một mạch ra khỏi làng, anh mới dám dừng lại để thở. Xoay nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng và âm u, gió thốc từng cơn lạnh buốt. Thái rùng mình đi nhanh về phía miếu hoang gần đó. Xung quanh ngôi miếu này hoàn toàn không có gì ngoài cây cối bụi rậm, không gian vô cùng lạnh lẽo ma mị. Thái bước vào bên trong, xung quanh ngôi miếu mạng nhện răng đầy, bụi bặm vô cùng. Anh nhăn mặt vì còn có một mùi hôi thối ở đâu đó phát ra gần đó. Thái tìm một góc kín, che khuất tầm nhìn, ngồi xuống rồi lấy bánh ra ăn. Anh uất nghẹn đến tuôn trào nước mắt. Vì sao mẹ con anh lại ra nông nỗi này? Không phải là do cha anh mà ra cả sao? Càng nghĩ về cha, Thái càng tức giận hơn và thương cho mẹ. Không biết mẹ mình bây giờ ở nhà thế nào. Thái ăn xong thì anh cũng đi ra bên ngoài, nhìn ngó xung quanh xem có ai ở gần đây không. Anh sợ bị phát hiện thì sẽ khó thoát cảnh bị chính quyền tra hỏi, không tránh khỏi phiền phức. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh mới yên tâm mà đi thẳng về hướng nhà mình. Tay sờ vào túi bánh tuy đã không còn nóng, nhưng cũng đỡ cho mẹ mình qua cơn đói. Anh có tiền rồi nên sẽ mua một chút thịt cá để tẩm bổ cho mẹ mau chóng hết bệnh. Đi một lúc thì cũng gần đến nhà, Thái ngạc nhiên vì có cột khói đen nghi ngút ở hướng nhà mình. Anh hoang mang lo sợ vì mẹ anh đang bệnh nặng. Thái chạy một mạch về tới thì thấy đám đông bù đen bù đỏ trước cổng nhà mình. Căn nhà bị thiêu trụi lũi, trơ khung. Anh hét lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có đó không? Mẹ ơi mẹ, đợi con vào cứu mẹ ra. Thái nói xong, anh chạy thật nhanh vào đám cháy, hy vọng sẽ cứu được mẹ mình. Anh lao vào tìm kiếm trong đống đổ nát, gương mặt thất thần hoảng hốt. Bên ngoài tiếng ồn ào hò hét của dân làng, tiếng kêu gọi dập lửa cứ huyền náo cả một góc trời. Thái lục tung đống đổ nát bên trong, vẫn không thấy mẹ mình đâu cả. Anh thầm nghĩ có lẽ ai đó đã cứu mẹ anh ra khỏi đây rồi chăng. Mang theo ý nghĩ tích cực đó, anh định quay bước thoát ra đống đổ nát, thì bất chợt ánh mắt nhìn phải nơi góc trong cùng. Một bàn tay người xương sầu, da nhăn nheo bị cháy xém đen, lòi ra. Anh buồn rùn tay chân chạy lại định lôi ra, vì anh nghĩ chắc chắn là mẹ mình đang bị chôn trong đó. Nhưng vừa bước được mấy bước thì ầm một tiếng, mái nhà đổ sập xuống, đè lên cả người anh. Và không còn suy nghĩ gì được nữa, trước mắt anh hoàn toàn là bóng đen vô tận. Thái ngất xỉu, nước mắt anh vẫn còn ngắn dài đọng lại trên đôi mi. 3 năm sau, con đường quê mọi hôm êm ả, nay nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên. Vì ngay chợ huyện, hôm nay có một quán ăn lớn, khai trương và miễn phí cho tất cả dân làng, nên ai ai cũng dành một chút thời gian để tham dự. Và hơn nữa là đến để thưởng thức tay nghề của đầu bếp từ trên phố về, xem có khác lạ gì với những bà nội trợ ở quê làng, hay những hàng quán ăn bình dân ở nơi mình sống hay không. Và điều quan trọng nữa là, được ăn miễn phí một buổi cơm, nên ai ai cũng rất vui vẻ và háo hức. Bên ngoài quán ăn, một bảng hiệu mang tên Thái Vân Lầu được chạm trổ bằng gỗ sơn đỏ rực, trông vô cùng bắt mắt. Hai bên của tấm bảng thì treo hai cái lồng đèn đỏ Trung Hoa. Mỗi khi đêm xuống, hai lồng đèn được thắp lên, nhìn lung linh và đẹp mắt. Bên trong quán, bàn ghế đều được xài bằng gỗ, bóng loáng, đen tuyền. Bát đũa và vật dụng cũng như nhân viên của quán cũng mặc trên người bộ đồng phục đỏ đen. Bên ngoài tiếng thực khách cười nói rôm rả, bên trong bếp cũng tiếng xào nấu, chế biến và tiếng hối thúc đồ ăn cũng không kém phần ồn ào. Bội Nghi, cô đầu bếp kiêm chủ quán ăn, tay thì đảo cái chảo trên bếp lửa, miệng thì hối thúc nhân viên bê đồ lên cho khách. Cô làm một cách thuần thục và điêu luyện, đơn giản vì cô là con của một chủ nhà hàng lớn nhất nhì trên phố. Nên sau khi cô không còn muốn đi học tiếp nữa thì quay về nhà, học nghề của cha mẹ mình rồi phụ gia đình một thời gian. Sau đó thì lấy chồng và ra riêng để làm ăn. Cô không muốn dựa dẫm vào gia đình, và thêm nữa là chồng cô, anh ta muốn quay về quê hương để sinh sống, cho nên cả hai quyết định quay về mảnh đất quê này mà gây dựng cơ nghiệp. Nói về chồng cô, anh ta xuất thân là một người nghèo khó, từ quê nhà xa xôi lặn lội lên phố mà mưu sinh, rồi duyên số đưa đẩy anh xin vào làm cho nhà của cô. Tính anh thì cũng chất phác, thật thà, siêng năng chịu khó, thêm ngoại hình điển trai nên không khó để cho cha mẹ và cô để mắt tới anh. Sau 2 năm làm việc miệt mài ở đó, anh cũng chiếm lấy cảm tình của cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thế là cha mẹ cô mở lời và cưới anh về cho cô. Gia đình anh không có ai, chỉ một thân một mình, nên đám tiệc cũng không rầm rà, chỉ đơn giản là mời những thân bằng quyến thuộc, bà con nội ngoại hai bên của cô dâu, rồi thêm bạn bè hàng xóm của cô. Qua đám cưới, cha mẹ cô cũng không còn đứng ở quán như trước nữa, mà chỉ ra kiểm tra và hỗ trợ cho con. Cô thì chuyên phụ trách đứng bếp, còn anh thì quản lý nhân viên và kiêm luôn thu ngân. Công việc cứ trôi chảy, ngày này qua tháng nọ, nhưng chỉ có một điều mà Bội Nghi không thể nào biết, và bí mật đó chồng cô đã che giấu cô. Một sự thật mà khi biết ra rồi thì chỉ có thể nát tan nhà cửa, vợ chồng ly tán. Trở lại với hiện tại, quán đã dần thưa khách, bây giờ cũng đã trưa rồi, nên mọi người cũng đã về bớt, chỉ còn lại vài người khách lác đác trong quán mà thôi. Bội Nghi ngưng tay, tắt bếp khi mà phần đồ ăn còn lại đã làm xong cho vị khách cuối cùng. Cô mệt mỏi tháo tạp dề rồi vươn vai cho đỡ mỏi, thông báo cho mọi người nghỉ trưa để lấy sức mà tiếp tục mở bán lại buổi chiều. Sau khi tất cả nhân viên đã ra về hết, cô đi vào bên trong nhà, cầm lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Khi đi ngang qua phòng của cô và chồng mình, liếc vào bên trong, cô thấy một bóng áo trắng tóc dài ngồi trước gương trang điểm của cô, lưng xoay về hướng cửa, mái tóc rất dài, tay cầm lược chải từ từ nhẹ nhẹ. Bội Nghi mặt đỏ bừng vì cơn ghen tức đang thiêu đốt trong lòng. Cô nghĩ chồng mình hôm nay dám dắt cả gái về phòng mà mua vui. Cô lấy tay xô cửa một cái thật mạnh rồi lao vào bên trong hét lớn. Thái, anh ra đây ngay. Anh dám dắt con đàn bà khác về à? Anh có còn là con người không hả? Bội Nghi hét inh ỏi, rồi cô cũng ngạc nhiên khi vừa lúc nãy, không lâu, cô còn thấy cô gái ấy ngồi trước gương. Nhưng bây giờ chỗ ấy hoàn toàn không có ai cả, chỉ trơ trọi cái bàn trang điểm, ghế và lược vẫn ở nơi vị trí ban đầu, không sai, không lệch. Bội Nghi hét inh ỏi, rồi cô cũng ngạc nhiên khi vừa lúc nãy, không lâu, cô còn thấy cô gái ấy ngồi trước gương. Nhưng bây giờ chỗ ấy hoàn toàn không có ai cả, chỉ trơ trọi cái bàn trang điểm, ghế và lược vẫn ở nơi vị trí ban đầu, không sai, không lệch. Bội Nghi khó hiểu lắm, nhưng không lâu sau, Thái bước từ giường ngủ đi về phía cô. Anh ngáp lấy ngáp để, cảm rằng: Cái gì vậy em? Giữa trưa không cho anh ngủ em hét lên để làm gì? Bội Nghi mặt lấm lét xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói: Thái, lúc nãy em đi ngang thấy có con bé nào ngồi chải tóc ở đây, em mới định vào hỏi anh, giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Thái nghe vợ nói thì mặt anh ta chợt tái đi đôi chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nói: Trời, có ai đâu, em mệt quá nên nhìn thấy bậy bạ đó, chứ làm sao anh dám như vậy với em. Thôi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, làm cả buổi cũng mệt rồi, để anh ra quán sắp xếp và làm việc thế cho em, chiều nay em dưỡng sức đi. Bội Nghi vừa đi thì Thái cũng thở vào nhẹ nhõm. Anh ta đi lại sau cái bàn trang điểm, sau lưng chiếc bàn đó là một công tắc mở để đi ra căn phòng bí mật. Ngay dưới cầm giường, nơi mà chứa đựng những bí mật của anh, không một ai biết, kể cả vợ anh cũng không biết gì. Sau khi kiểm tra hết mọi thứ thấy không có gì khác biệt, anh mới đóng cửa căn hầm lại rồi bỏ đi ra ngoài quán. Bên trong nhà, Nghi đã tắm xong, đang chải tóc thì cô rơi cây lược xuống sàn, hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Vì cô nhìn thấy một cô gái ở trong chiếc gương, mắt lòi ra muốn rớt ra ngoài, miệng đầy máu, nhà hàm răng nhọn hoắt cười với cô. Một lúc thật lâu sau thì cô mới tỉnh dậy, thậm chí vẫn còn hoang mang và hoảng loạn, ngồi bật dậy hét: "Cứu tôi! Ma! Có ma! Cứu tôi với!" Thái ngồi gần đó nghe vợ hét thì cũng lên tiếng trấn an và vỗ vỗ vào lưng cô. Anh nói: "À, không sao rồi, có anh ở đây rồi." Bội Nghi thấy chồng mình thì cũng đỡ sợ hơn phần nào. Cô thút thít kể lại sự việc. Anh lên tiếng nói: "Chắc có lẽ em bị căng thẳng rồi hoang tưởng chăng? Hay em về nhà mẹ, ở lại bên đó vài hôm, rồi khi nào khỏe hãy về lại." Bội Nghi nghe Thái nói thì cũng thấy có lý, và bây giờ cho tiền cô cũng không dám ở lại. Mặc dù trong chính căn nhà của mình, cô chỉ nhớ lại cái bóng áo trắng, tóc dài, cái gương mặt quái dị trong gương kia. Bội Nghi không thể nào không toát mồ hôi lạnh. Cô ăn qua loa vài muỗng cháo, rồi cũng đi lấy vài bộ đồ và vật dụng cá nhân, đi ra bắt xe về nhà mẹ đẻ. Cô cần thời gian để tĩnh tâm lại sau sự việc kinh khủng này. Bội Nghi đi rồi, Thái chợt nở một nụ cười thâm độc. Không biết anh ta sắp làm việc ác gì, mà bên ngoài khuôn mặt lộ ra một dáng vẻ ẩn hiện của loài quỷ dữ. Thái gọi người vào phòng, kêu người dọn dẹp đồ đạc, rồi cũng đi ra bên ngoài. Anh ta gọi thằng Tèo, thằng người ở trung thành của anh, đi theo để sai vặt. Nó nghe cậu chủ gọi thì lót tót chạy theo sau, trong lòng như mở hội, vì nó biết thế nào cũng có khả năng cậu chủ đi gặp nhân tình của mình. Và để bịt miệng nó, cậu ta ắt hẳn sẽ cho nó ăn ngon và cho thêm tiền, để hắn bịt kín miệng lại, không nói lại với cô chủ. Thái dắt thằng Tèo đi thẳng một mạch ra quán rượu cuối làng, đi lên gác lửng của quán. Nơi góc trong cùng sát vách tường có một cô gái đang ngồi đó. Trên bàn rượu thịt có sẵn, nhưng nhìn qua thì có lẽ mới được gọi mang ra, chứ chưa đụng đũa đến. Cô gái đang ngồi trầm ngâm như đang có việc phiền não. Nghe tiếng bước chân đi tới thì cô ngẩng mặt lên rồi cất giọng nói: "Anh Thái, anh đến rồi hả? Em đợi anh nãy giờ tưởng anh không đến, em đang lo chết đây nè." Thái nghe cô gái nói thì mỉm cười, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng cầm tay cô gái lên giọng nói: "Sao mà lỡ hẹn với em được, bảo bối của anh. Tại con vợ nó ở nhà nên khó ra ngoài quá, chờ nó đi rồi anh mới đến được đây. Xin lỗi em." Cô gái ngước nhìn anh rồi phát hiện có người thứ ba ở đó. Cô lên tiếng: "Tiện nói chuyện không anh? Có người..." Thái hiểu ý của cô, anh móc trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Tèo rồi nói anh đi ăn uống hay đi đâu thì đi, một hai tiếng nữa thì quay lại đây về cùng. Tèo nghe theo lời của cậu chủ, được tiền hắn hí hửng chạy đi mất hút. Trong lòng thầm nghĩ, lần này thế nào cũng moi được tiền từ cậu chủ dài dài. Tèo đi rồi, Thái mới cầm tay của cô gái rồi nói: "Ngọc, có chuyện gì? Em nói đi, anh ở đây rồi." Ngọc thở dài rồi cắn môi trầm tư một lúc, nói: "Em có thai rồi. Lần này em không biết phải ăn nói thế nào với gia đình. Cha mẹ em khó lắm, nếu như họ biết thì chắc sẽ không tha cho em. Bây giờ làm sao hả anh?" Thái ngẩn ngơ một lúc rồi thở dài nói: "Hay là em phá nó đi, dù gì cũng mới có mà, chắc dễ phá mà thôi. Tiền đây, em mau đi bỏ đi, chứ giờ anh còn bà vợ hung dữ ở nhà, không thể nào rước em về được đâu." Ngọc ôm mặt khóc than rồi nói trong nước mắt: "Thái, em có thai với anh mà anh lại chối bỏ con mình vậy sao? Dù sao đây cũng là cốt nhục của anh mà." Thái bực dọc đứng dậy nói: "Bỏ thì bỏ, không thì tự nuôi. Tao không cần biết nữa, vậy đi." Nói xong Thái hất ghế đi thẳng xuống tầng dưới để về. Bỏ mặc Ngọc ngồi đó, cúi gằm mặt mà khóc rấm rứt, khóc chán chê. Ngọc đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công, leo lên lan can rồi nhảy xuống dưới đất. Dưới đường, cả nhóm người hoảng hốt vì cảnh tượng quá là kinh hoàng. Trong đó kể cả Thái cũng chứng kiến, nhưng anh cũng nhếch mép cười nhẹ rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Thái cứ bình thản như chuyện không liên quan đến mình. Hắn cứ ung dung đi tìm gái lầu xanh, mua vui cho thỏa thích. Hắn có biết đâu rằng mọi chuyện rắc rối và tai ương lại bắt đầu từ giây phút này. Cái giây phút mà hắn chối bỏ cái thai trong bụng cô gái, khiến cho một xác hai mạng vong thân vì hắn ta. Nói về Bội Nghi, cô về nhà mẹ để an dưỡng tinh thần. Cô cũng nói với mẹ về những chuyện mình thấy qua. Rồi sau khi nghe hết câu chuyện của con gái, mẹ cô lên tiếng. Việc này e là có gì đó bí ẩn chăng? Căn nhà đó của vợ chồng con mua đã lâu, ở cũng không ít năm rồi. Nếu có những việc kỳ quái thì đã xảy ra lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ mới có. Bội Nghi nghe mẹ nói cũng có lý, cô không nói nữa, mà đứng dậy đi thẳng vào phòng, chuẩn bị đồ để theo mẹ. Đi tìm thầy có tay nghề cao, giải trừ những hiện tượng quái dị trong chính căn nhà của cô. Nói về Thái, sau cái chết của Ngọc, cô nhân tình chót dại mang thai với hắn, thì hắn cũng không tỏ ra thái độ thương xót hay ăn năn gì cả, mà vui vẻ thản nhiên cặp bồ với nhiều cô gái khác. Đương nhiên là mọi chuyện đều được giấu kín và được trợ giúp bởi tay sai đắc lực là Tèo và thằng Tí, hai thằng hầu thân cận của hắn. Hôm nay hắn đang ngoài phố để đến nơi hẹn với cô nhân tình mới quen, đi theo cũng có Tí và Tèo. Hai thằng lúc nào cũng kè kè sát bên như hình với bóng. Đi đến ngã rẽ, Thái nói với hai đứa. Hai đứa mày đứng canh ở ngoài, tao vô vui vẻ với nó một chút. Nếu có chuyện gì bất thường thì tao đã dấu hiệu, tụi mày xông vào nhé. Cả Tí và Tèo vâng dạ, rồi tìm một gốc cây có bóng râm. Cả hai bày ra rượu thịt say sưa chè chén mà đợi cậu chủ của mình. Thái căn dặn người làm xong thì cũng đi thẳng vào ngõ. Gần cuối con ngõ có một cái chòi chăn vịt của ai đó bỏ hoang. Anh ta đi thẳng đến và gõ cửa, đồng thời cất giọng nói. Bích Liên, anh tới rồi, mở cửa cho anh đi em. Bên trong vang lên giọng nói ngọt ngào kèm theo tiếng mở cửa. Anh đợi xíu, em ra nè, anh tới lâu chưa? Thái bước nhanh vào căn chòi rồi đóng cửa lại. Chưa kịp cho cô kịp phản ứng, hắn đã ôm cô ta vào lòng rồi hôn tới tấp. Với kinh nghiệm của kẻ lừa tình nhiều phụ nữ thì ngón nghề của hắn tung ra, khó lòng con mồi nào thoát được. Như Bích Liên cũng không ngoại lệ, đang say sưa tận hưởng khoái lạc của thể xác thì hắn ngửi được mùi hôi thối như xác chết bốc lên. Hắn ngẩng đầu lên nôn ọe một cái rồi cất tiếng hỏi. Liên, sao có mùi gì như mùi chuột chết ở đây vậy? Em có ngửi thấy không? Bích Liên im lặng không nói gì, mà tay cô cứ từ từ đưa lên rồi kéo đầu hắn lôi xuống sát cái bụng của ả. Từ trong ổ bụng, một cái đầu bé tí đầy máu lú ra, cười với hắn một nụ cười quái dị rồi cất tiếng. Cha, về với con với mẹ đi cha, đừng bỏ mẹ con mà cha. Thái sợ đến xanh mặt, cố thoát khỏi đôi tay như gọng kìm đang siết lấy đầu anh, miệng hét lên. Không, chuyện quái gì xảy ra vậy? Buông tao ra, thứ quỷ ma kinh tởm. Thái bật dậy, định bỏ chạy thì trong ổ bụng, đứa bé nhỏ thó chui ra, bỏ về hướng Thái, miệng cười ghê rợn. Bích Liên cũng bật dậy, ngoác miệng rộng tận mang tai. Cái miệng đen ngòm, thêm cái đầu bê bết máu, thịt óc bầy nhầy rơi rớt trên mặt, trợn mắt nói. Anh ơi, đừng bỏ mẹ con em, anh ơi. Về với em đi, em và con lạnh lắm. Vừa nói vừa cười vừa bỏ lại phía Thái. Anh ta bây giờ nhìn ra đó không phải là Bích Liên mà là Ngọc, nhân tình vừa nhảy lầu tự sát cách đây không lâu, vì hắn phụ tình à. Thái hoảng loạn vì bị nhát quá nhiều. Hắn cứ la hét trong hoảng loạn, rồi tay hắn cua được khúc cây gài cửa để gần đó, đánh thật mạnh nhiều nhát vào đầu của con ma gớm ghiếc đối diện, miệng hét lên chửi mắng. Chết đi, con bà xấu xí. Mày dám dọa bố mày à? Chết đi. Muốn chết, tao cho mày chết lần nữa. Từng tiếng nói, từng tiếng chửi, hắn vung cây đập bôm bốp lên đầu. Chỉ nghe tiếng la hét rồi máu văng tung tóe. Thái định thần lại, rồi nhìn kỹ thì đó không phải là hồn ma của Ngọc, mà là Bích Liên. Cô ả đã bị hắn đập đến đầu bẻ be bét, vỡ ra làm hai, lòi cả óc trắng nhảy nhụa ra ngoài. Khi qua cơn hoảng loạn thì Thái lấy lại tinh thần, cởi phăng cái áo dính máu ra. Mình trần chạy ra ngoài ngõ, kiếm hai đứa người hầu của mình. Ra tới ngõ, hắn kêu hai đứa lại rồi nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy hai thằng đi vào trong ngõ hướng về căn chòi hoang mà nộ khí xung thiên. Thái thì vẫn để mình trần đi thẳng về hướng nhà mình, trong đầu suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới của hắn. Miệng nhếch lên cười nham nhở rồi nói một câu tự tán thưởng cho mình. Cái đám người ngu ngốc, đã sống ngu thì không nói đi, chết rồi còn chưa hết ngốc, làm sao mà đấu lại tao, tụi mày còn non và xanh lắm. Hắn đi về nhà thì đụng phải Bội Nghi đang đứng trước cửa phòng. Cô thấy hắn ăn mặc lạ lùng, mà từ bên ngoài đi về cô hỏi với vẻ khó chịu. Ủa, anh đi đâu về ăn mặc kỳ cục vậy? Hay là lại đi ăn vụng bên ngoài bị người ta rượt đánh? Thái đỏ mặt vì câu nói quá đúng với hoàn cảnh của hắn bây giờ. Nhưng hắn không phải bị đánh, mà suýt nữa thì mất mạng vì dục vọng của mình. Hắn lắp bắp chữa cháy. Có gì đâu, anh đi ra ngoài mà bị tên kia tạt nước ướt người. Nước gì mà hôi thối kinh khủng. Anh bực quá chửi nó một trận, rồi lột áo bỏ luôn. Em cứ nghĩ đi, đâu không vậy. Anh chỉ có mỗi em mà thôi. Bội Nghi liếc một cái rồi nói. Anh liệu hồn đó. Anh mà ra ngoài lộn xộn để tôi biết, thì anh bước ra ngoài với tay trắng không có một đồng nào đâu. Đừng quên là cơ ngơi này do tôi tự làm ra, anh chẳng có gì đâu. Sắc mặt của Thái biến đổi từ đỏ sang xanh, tức giận vì bị sỉ nhục và ái ngại, vì sợ nếu mọi việc lộ ra, thì không lẽ anh ta cam tâm đi ra tay không sao? Thái ôm vai của vợ nói giọng nịnh nọt. Không đâu, anh chỉ có mình em mà thôi. Em đi nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị nguyên liệu, rồi mở cửa quán bán cho. Em không cần ra đó đâu. Từ đây nguyên liệu để anh nhập, vì anh tìm được nơi bỏ xỉ thịt giá tốt. Mấy lâu nay anh cũng nhập một ít để dành bán dần. Em không nhận ra là nhập hàng ít mà tiền lãi thì nhiều hơn sao? Bội Nghi nghe anh ta nói thì cũng nhớ ra và liếc chồng mình một cái, rồi nhẹ giọng nói. Biết rồi, khỏi khoe. Sau này ráng mà phụ giúp em kinh doanh cho tốt. Còn con cái nữa anh, sau này vững chắc về kinh tế thì em sinh cho anh vài đứa con kháu khỉnh dễ thương. Anh không thích sao? Thái nghe cô nói, hắn cũng chán nản lắm rồi, nhưng cố rặn ra nụ cười rồi nói. Thích chứ em, anh sẽ cố gắng mà. Thôi em đi nghỉ đi, để anh chuẩn bị nguyên liệu rồi còn mở bán trễ rồi. Bội Nghi gật đầu rồi đi vào phòng mình nghỉ ngơi, còn hắn thì đứng nhìn vợ mà căm phẫn tột độ. Hắn có yêu thương gì cô, chẳng qua vì kế hoạch chiếm đoạt gia sản và trả thù, hắn mới cố nhẫn nhục mà thôi. Sau này có tiền có quyền trong tay, thì cả gia đình vợ phải trả giá vì tội xem thường và làm hắn nhục mấy năm nay. Còn chuyện có con, hắn đâu cần cô sinh. Nếu hắn muốn thì đã có biết bao nhiêu đứa con rồi. Hắn ta nhìn bóng lưng của vợ mình đi phía trước, nghiến răng chèo chèo. Thì bất thình lình, phía sau lưng, một giọng nói cất lên làm hắn giật bắn cả mình. Này, Thái, làm gì mà ở trần đứng giữa nhà vậy? Con Nghi đâu rồi? Nay không mở quán bán sao? Trước quán sau nhà đều êm đềm vắng lạnh vậy. Thái nghe giọng nói thì biết là mẹ vợ, hắn quay sang ấp úng. Dạ, con chào cha mẹ. Dạ, cha mẹ mới tới thì về phòng nghỉ mệt đi ạ. Con sai người làm nấu nước pha trà và làm cơm cho hai người. Khi nào xong con gọi ra dùng. Cha vợ lên tiếng, giọng ông hơi hàn học. Cơm nước gì? Chúng tôi hỏi là con gái tôi đâu rồi? Quán xá của anh chị nay không mở bán hay sao? Thế anh có chuyện gì mà giật mình ấp úng thế? Hay đang có gì đó giấu chúng tôi và vợ anh? Thái nghe thì xua tay lia lịa, miệng trả lời, giọng run run. Dạ không ạ, con nào dám che giấu hay làm gì sau lưng Nghi đâu ạ. Tại con đang suy nghĩ về cách làm ăn, sao cho mau hiệu quả. Rồi cha mẹ lên tiếng bất ngờ nên con hơi giật mình chút thôi. Cha mẹ đừng hiểu lầm Nghi oan cho con mà tội nghiệp. Cha mẹ vợ nghe hắn giải thích cũng thấy có lý, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ qua. Cha vợ hắn lên tiếng. Hy vọng anh nói thật, đừng để chúng tôi phát hiện ra. Anh làm gì mở ám sau lưng của chúng tôi? Thôi, anh làm gì thì làm đi. Nói rồi, cả hai kéo nhau đi về phòng của Bội Nghi. Hắn cũng đi về phòng riêng của mình. trong lòng nung nấu một ý định tàn ác hơn cả quỷ dữ, đó là giết người cướp của, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn sẽ ra tay trừ khử cả ba người trong gia đình vợ mình, đó là cha mẹ và vợ hắn, để không ai cản bước hắn thực hiện kế hoạch riêng, cũng như thỏa mãn giấc mộng giàu sang và dục vọng đang tràn đầy trong hắn. Nghĩ như thế, hắn liền cho người kêu người hầu thân tín của mình lên, sau đó thì bỏ về phòng, chuẩn bị dụng cụ hành ác nghiệp của mình. Tí và Tèo nghe lời của cậu chủ mình, đi vào căn chòi hoang để thủ tiêu xác của cô gái. Vì những chuyện này tụi nó đã quen dần, không còn kinh sợ với những việc man dợ như vậy nữa. Tí bước vào, nó thấy cô gái khỏa thân, nhưng mà đầu thì máu me đầm đìa. Tèo thì nôn khan mấy tiếng, rồi như những lần trước, tụi nó lấy dao vào búa ra, phần cái xác thành từng mảnh, bỏ vào cái bao, rồi vác lên vai, chạy nhanh về nhà cậu chủ, tránh mọi phiền phức khi bị người khác phát hiện. Tụi nó một trước một sau, đi một lúc lâu trong ruộng mới về tới nhà. Chưa được nghỉ ngơi thì lại được tin cậu chủ gọi qua phòng có việc. Tí và Tèo giấu cái bao chứa xác vào góc phòng của mình, rồi nhanh chân chạy về phía căn phòng chứa đựng tội ác man dợ của chủ tớ nhà nó. Thái bên trong căn phòng của mình, tay chân liến thoáng, chuyên nghiệp, cầm dao xẻ thịt trên thân của một cô gái. Từng miếng được chia ra, rồi đặt vào thùng đá lạnh đã chuẩn bị sẵn. Rồi xương và lòng thì cũng được để riêng vào hai cái xô. Còn cái đầu hắn bỏ vào cái hũ có chứa rượu mạnh, ngâm vào đó rồi đặt lên cái bàn có nhang đèn và lư hương gần đó. Xong việc, hắn gọi: Tí, Tèo, tụi bay đâu rồi? Hai đứa mày đem đống thịt này lên nhà trên cho bếp làm đi. Còn cái bao nguyên liệu tao kêu tụi bay đem về rồi để đâu rồi? Tí lên tiếng: Dạ, Tèo nó đem cất trong phòng nó đó cậu, để tối nó đem qua cho cậu xả thịt mà bán. Thái gật đầu rồi xua tay cho hai thằng đi khỏi. Còn hắn thì cũng xách đồ đi vào nhà tắm, vệ sinh cho sạch những vết máu vấy bẩn trên thân thể của mình. Hắn đâu biết là nghiệp ác của hắn sắp đến ngày phải trả báo. Chiều xuống, quán hắn mở cửa buôn bán rất đông khách, kẻ sang người vô tấp nập, người bưng bê, kẻ thì dọn dẹp, không khí vô cùng huyên náo. Bội Nghi tay múc nước dùng, chan vào từng tô hủ tiếu, để đưa ra cho phục vụ mang ra cho khách. Làm một hơi cũng mấy tiếng đồng hồ, tay mỏi chân cũng tê vì đứng suốt, cô vẫn không ca cẩm. Nhưng khi đến những phần ăn cuối cùng, Bội Nghi đưa tay múc nước trong nồi, thì bất chợt cô hét lên rồi quăng luôn cái giá múc nước vào trong nồi, chạy ra bên ngoài. Đứng gần mấy anh làm phục vụ, cả đám hỏi cô chủ vì thấy việc lạ, thì cô nói: Có cái đầu ai trong nồi nước ghê quá. Cả đám tái xanh mặt mày đi lại gần nồi nước. Rồi một anh nhân viên bảo giản mở nắp nồi ra, lấy cái giá đưa vào nồi, rồi khuấy nước trong nồi. Nhưng khuấy mấy vòng chẳng thấy gì cả. Anh phục vụ mới đi lại chỗ chủ chị rồi nói: Đâu có gì đâu chị, trong đó hoàn toàn không có gì. Bội Nghi nghe nói thì thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nói đóng cửa quán sớm vì mệt trong người. Cả đám nhân viên nghe nói thì cũng lục tục ra ngoài dọn dẹp, còn cô thì đi ra phía sau nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Đang xả nước để gội đầu thì đột nhiên cô cảm nhận có cặp mắt nào đó đang nhìn vào cô. Bội Nghi vuốt cho sạch nước và dầu gội, ngẩng mặt lên thì cô lần nữa té ngồi trong nhà tắm. Vì đối dính với cô, một cô gái tóc tai rũ rượi, khỏa thân, mắt chảy ra nhiều huyết lệ, rồi nhe răng cười với cô. Cô không biết gì cả mà hét lên rồi ngã ra sau bất tỉnh. Tí đang lui cui dọn lại cái đống máu dưới sàn nhà. Máu này là trong cái túi đựng xác của cô nhân tình mà cậu chủ vừa thủ tiêu sáng nay. Nó vừa làm vừa ngáp lấy ngáp để, vì cơn buồn ngủ đang kéo tới. Cố gắng làm cho xong để leo lên giường làm một giấc. Đêm nay nó mệt nên không đi ra ngoài chơi cùng cậu chủ nó và thằng Tèo. Hai người đó có lẽ bây giờ đang ở phố huyện say sưa rượu thịt và đàn ca hát sướng với gái từ lâu rồi. Nghĩ tới ăn nhậu và gái gú nó cũng tiếc thật, vì lâu lâu mới có dịp cậu chủ dẫn đi ăn nhậu vui chơi. Nhưng vì sức khỏe, nó đành chấp nhận ở nhà. Tí lên giường, kéo chăn đắp ngang người, lim dim chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió thốc từng cơn dữ dội, rồi mưa như chút nước. Trong màn mưa trắng xóa, bóng người mờ ảo trong mưa tiến thẳng về hướng phòng của Tí. Cái bóng đó cất giọng âm u: "Anh gì ơi, anh còn thức không? Mở cửa cho em có việc cần giúp." Tí đang ngon giấc bị phá giấc ngủ, nó lảo bảo chửi thầm, nhưng cũng ngồi bật dậy đi ra mở cửa cho người bên ngoài. Cửa mở ra, nó vừa cất giọng cầu nhỏ: "Ai mà bất lịch sự, đáng ngủ." Bên ngoài cửa, cô gái cúi mặt vuốt tóc vẻ e thẹn ngượng ngùng, lắp bắp nói: "Dạ em xin lỗi, em làm phiền anh rồi." "Dạ vậy thôi ạ, để em đi tìm người khác giúp ạ." Tí thấy cô gái ăn mặc như người làm trong nhà, nhưng da trắng hồng, thêm nữa là làn môi đỏ mọng, khuôn ngực nhấp nhô dưới lớp áo. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói: "Không sao đâu em, dù gì anh cũng đã thức rồi, có chuyện gì cần giúp nói nghe nào." Cô gái cắn môi ngượng ngùng nói: "Dạ, bên phòng em bị dột, mưa ướt hết trơn à, không có chỗ để ngủ. Mà sáng mai em lại phải thức sớm làm việc, đi tìm người giúp mà không ai giúp em. Giờ chỉ còn mình anh à." Tính nghe cô nói thì máu anh hùng nổi lên, hắn ưỡn ngực nói: "Vậy giờ đi, em ngủ tạm phòng anh đi. Anh nằm dưới đất chứ giờ mà đưa lại nóc nhà thì cũng không kịp trong đêm đâu. Em lại phải mất ngủ. Em nghe anh nói vậy thì thấy hợp lý không? Được thì ngủ lại đây, mai anh tìm thêm người phụ em sửa lại mái nhà cho chắc chắn." Cô gái không còn cách nào hết, đành phải nghe theo lời Tí. Cô bước vào trong rồi cởi cái áo mưa ra, mắc lên cái móc gần giường, rồi nhìn về phía Tí như ngầm hỏi ý. Tí thấy thì cũng gật đầu ra dấu cô cứ lên giường ngủ, đừng ngại. Cô gái leo lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt thiếp đi. Còn Tí thì cũng trải tấm chiếu dưới đất, rồi cố dỗ giấc ngủ giang dở của mình. Đang say giấc nồng, hắn mơ màng ngửi được mùi hôi thối, cái mùi không thể chịu được. Hắn mở mắt ra đứng dậy đi xung quanh nhà để tìm xem có con vật nào chết xung quanh nhà không. Một lúc kiểm tra thì không thấy gì. Hắn quay lại chiếu định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe tiếng nhóp nhép phát ra từ giường của cô gái. Ngạc nhiên vì sự việc đó, hắn đi lại gần. Và khi hắn phát hiện ra sự thật thì chết đứng tại chỗ, miệng mồm không thể nào kêu lên được. Trước mắt hắn, cô gái kia đang nằm xoay lưng lại với hắn, tay cầm con mèo mà cắn xé ngấu nghiến. Kinh khủng hơn nữa là khuôn mặt nát bét và đầu thì bể ra lòi cả não trắng nhớp nháp. Tí bàng hoàng lùi lại vài bước định quay lưng bỏ chạy, thì cô gái ngồi bật dậy nhìn thẳng hắn ta và nở nụ cười gian tà độc ác nói: "Mày còn nhớ tao không? Tao là người mà chúng mày phân thây chặt xác trước khi hãm hiếp tử thi đó. Sao nào, có muốn lần nữa không? Đến đây nào." Tí há hốc mồm vì sợ và không kiềm chế được nên hắn đã tè luôn ra quần, khóc lóc van xin: "Thả cho tôi, tôi chỉ làm theo lời của chủ thôi. Muốn trả thù hãy trả tìm người chủ mưu và giết cô đấy. Tôi chỉ..." Oán Linh cười lên ghê rợn rồi nói: "Chủ ngươi cũng sắp rồi. Cái đám oan hồn hắn nuôi để hại người, tụi nó đã được mở phong ấn rồi. Thế mày nói xem, tao có nên tha cho mày không? Mày làm nhục thân xác ta, còn cho tao chết không toàn thây. Thế hỏi xem, tha làm sao được mà tha." Dứt câu nói, nữ quỷ lướt về phía hắn, tay bóp chặt cổ của Tí, nhấc bổng lên trên, tay siết cổ hắn đến muốn gãy xương cổ. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay sắc nhọn của nữ quỷ đâm thẳng vào ngực trái của hắn, xoay nhẹ và rút ra thật mạnh. Trái tim còn đỏ màu máu đập yếu ớt đang nằm trên tay của nữ quỷ. Hắn chết mà lồng ngực rỗng toét một lỗ lớn, mắt thì trợn trắng lên vì bàng hoàng kinh hãi. Bỏ cái xác của Tí xuống, nữ quỷ cười lên một tràng ghê rợn rồi tan biến vào không gian. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, sấm chớp giật liên hồi. Lâu lâu, một tia chớp nhá lên soi rõ một xác người nằm đó. Trên vũng máu lớn, mắt trợn ngược với một trái tim đang nằm lăn lóc bên cạnh. Sau khi chè chén say sưa, Tèo được cho một mớ tiền nữa và đi về trước để còn làm việc cho cậu chủ. Còn cậu chủ của hắn ở lại để vui vẻ với cô gái tiếp rượu đẹp nhất của quán. Có lẽ giờ họ đang ân ái với nhau vui vẻ rồi. Tèo suy nghĩ thì thấy cũng tiếc, nhưng hắn lại cố an ủi mình để cho cậu chủ ăn trước đi, lần sau có dịp sẽ đến lượt mình. Có tiền thì sợ gì cô ả không tiếp chứ. Mang theo suy nghĩ tích cực, hắn đi nhanh về nhà. Nhưng đến đoạn gần nhà, hai bên đường là hai hàng tre xanh thẳng tắp. Bây giờ cũng là đêm muộn, trời không trăng nên thêm phần tối tăm mù mịt. Xa xa có một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, tóc dài phất phơ trong gió, dáng người mảnh khảnh, đứng lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch. Tèo đi lại gần, cất giọng hỏi thăm. Này cô em con nhà ai, ở đâu mà giờ còn ở đây vậy? Cô gái cúi mặt trả lời giọng lý nhí. Dạ, em bên xóm trên xuống thăm nhà bà con, mà về giữa đường thì bị cướp sạch tiền. Giờ này tối rồi, em không quen sợi cả đây cả, nên giờ không biết sao. Tèo gái gái đầu nói với vẻ ngượng ngùng. Hay là vậy, anh đưa em đi về nhà anh ở tạm đêm nay, rồi mai anh tìm xe cho em về nhà. Nếu em tin anh thì theo anh. Cô gái nghe nó nói thì cũng ra vẻ ngập ngừng, suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Tèo mở cờ trong bụng, vì lần này hắn lại dụ được mồi ngon vào bẫy. Đi được một đoạn ngắn, cô gái nói bị đau chân không đi được nữa. Tèo gợi ý muốn giúp cô và kêu cô lên lưng cho hắn cõng về. Ban đầu còn e ấp ngượng ngùng, sau thì cũng bị sự nhiệt tình của hắn thuyết phục. Cô leo lên lưng và ôm cổ hắn để hắn cõng cô đi tiếp đoạn đường còn lại. Gió hai bên cứ thốc lên từng cơn lạnh buốt, mang theo mùi hôi thối kinh khủng. Tèo khịt khịt mũi khó chịu, nhưng cũng không nói gì mà cứ im lặng bước đi. Nhưng một lúc nữa thì mùi thối lại kề bên hắn. Thêm phần hơi lạnh cứ phả từ cổ xuống dọc sống lưng. Thế rồi chịu không nổi, hắn lên tiếng. Em ơi, em có nghe mùi thối không? Nếu thối không chịu được thì bịt mũi lại nhé. Sắp đến nhà rồi, em chịu khó chút nhé. Nó nói một hơi nhưng không một câu trả lời, mà càng ngày bước chân càng nặng nề. Rồi thêm một tràng cười quỷ dị phát lên, kèm theo giọng nói ghê rợn. Mày tới số rồi con ạ. Hùa theo chủ mà làm việc sằng bậy thì hậu quả hôm nay được trách. Có trách là trách mày chọn nhầm chủ mà hầu hạ thôi. Dứt câu nói, chưa để Tèo kịp phản ứng gì thì hai bàn tay của cô gái, mà không phải nói là nữ quỷ mới đúng, hai bàn tay đầy móng nhọn cứ cắm phập vào cổ của hắn. Máu bắn tung tóe lên, rồi hắn rú lên kinh hãi, té nhào xuống đất lăn lộn. Và chưa dừng lại ở đó, nữ quỷ lao tới một lần nữa, đôi bàn tay đầy móng nhọn đen thui chọc thẳng vào hai mắt của hắn, rồi móc ra hai con ngươi đầy máu. Lúc này hắn đã hồn lìa khỏi xác, nữ quỷ cũng cất tiếng cười quỷ dị rồi tan theo làn gió mà biến mất trong đêm đen u tối, bỏ lại đó là một xác người chết với hình dạng thật ghê rợn và gớm ghiếc. Bội Nghi bất tỉnh đến tối mới có người phát hiện và đưa về phòng. Mẹ cô ở bên săn sóc và thuốc thang cho cô, còn cha của cô thì đi tìm Thái để thông báo tình hình của cô cho anh ta biết. Ông đi qua phòng riêng của con rể, đẩy cửa bước vào, nhìn không thấy ai cả. Ông đi vào bên trong, nhìn mãi, gọi mãi không thấy ai. Ông định bỏ ra khỏi phòng, nhưng chợt có tiếng động phát ra từ phía sau. Ông quay lại, nhìn thấy một bóng người lướt ngang sau cái bàn trang điểm. Ông tò mò đi tới xem là ai. Nhưng mà khi ông đi tới đó thì đứng sững lại rồi run rẩy ôm ngực, vì cảnh tượng kinh hoàng khiến ông lên cơn đau tim dữ dội. Sau lưng cái bàn đó là một cái bàn có ba cái hũ đựng ba cái đầu của ba cô gái, và nó đang nhe răng cười với ông, những nụ cười vô cùng kinh dị. Ông ngã xuống ôm ngực, thoi thóp một lúc thì tắt thở đi vì quá hãi hùng, cái chết vô cùng đột ngột và kinh hãi. Những oan hồn đó cứ lượn lờ trong phòng, tụi nó không có cái đầu, chỉ là những thân ảnh trắng xóa bay phấp phới qua lại. Điều kinh dị hơn là tiếng khóc tiếng cười lại phát ra ở những cái hũ chứa mấy cái đầu kinh tởm kia. Sáng hôm sau, Thái mệt mỏi thức dậy sau một đêm giao hoan cuồng nhiệt với nhân tình. Hắn bật ngồi dậy để mặc lại đồ, rồi rời khỏi phòng của cô gái để đi về nhà sau khi nhét một sấp tiền dưới gối. Hắn đi gần đến đoạn gần nhà thì nghe dân làng bàn tán xôn xao về cái chết của người đàn ông nào đó tên Tèo. Nghe nói thì hắn cũng nhận ra là thân tín của mình bị nạn mà chết. Gấp gáp chạy về để xem tình hình ở nhà thế nào, vì có thể mọi kế hoạch của hắn sẽ bị phá hỏng. Có lẽ có người đã biết đến âm mưu của hắn rồi chăng? Tèo chết với bộ dạng gớm ghiếc đó không phải do thú hoang tấn công hay là cướp của giết người, hoặc là người nào đó biết hết âm mưu của hắn và biết luôn là Tèo đã ra tay trợ giúp hắn, nên họ giết nó để cảnh báo chăng? Ôm một mớ thắc mắc chạy ngay về nhà. Vừa tới cửa nhà, tiếng khóc, tiếng la hét, bàn tán vang cả một góc trời. Thì ra trong nhà có thêm người vừa mất. Không đợi lâu mà có luôn kết quả cho hắn biết, vì hai người đứng gần bên hắn nói rất to. Là một người tên Tí chết trong phòng, một người nữa là cha của cô chủ quán chết trong phòng cậu con rể. Hai người đó còn nói là công an đã vào cuộc và phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người được ướp lạnh, cũng như ba cái hũ đựng ba cái đầu của những cô gái đáng thương. Họ sẽ sớm điều tra lôi kẻ ác ra ánh sáng. Thái nghe tới đó thì buồn rùn tay chân, xoay đầu lại chạy thẳng về phía cánh đồng hoang. Vì hắn nghe được công an đã vào cuộc, lo sợ sẽ bị bắt bỏ tù, thậm chí nặng hơn là đối diện với án tử. Nhưng mà trước khi chạy khỏi đó, hắn ta còn kịp thấy được vong của ba cô gái nhìn hắn từ bên trong, cười một nụ cười khó hiểu. Về phần Bội Nghi, sau khi cô tỉnh lại, đã kể hết cho mẹ biết về những chuyện cô đã trải qua và thêm những biến cố vừa ập đến với gia đình. Cô lại càng tin rằng chồng mình có liên quan đến sự việc trên. Tuy đau lòng đến tột cùng, hai mẹ con cũng cố nén nước mắt để lên chính quyền báo án, và mẹ cô cũng mời được một vị thầy pháp ẩn cư trên núi xuống giúp xua đi tà ma và oán khí. Khi thầy bước vào căn phòng mà cha của cô thác oan, ông nhìn quanh rồi nói: nghiệp sâu dày, cũng đến lúc phải trả rồi. Bội Nghi lên tiếng hỏi: Dạ, là sao hả thầy? Thầy vuốt chùm râu bạc trước cằm rồi nói: Chồng con tạo nghiệp sâu nặng quá, thôi thì ta phải chặn đứng hết oán khí của các vong hồn kia. Đi nào, cô đi theo ta để thuyết phục chồng cô đầu thú đi, đừng để oán linh giết hại. Nếu như còn cố chấp thì ta cũng chịu thua, không có cứu chữa được. Còn mẹ cô, hãy đi báo chính quyền và mời họ đi theo ta. Ta sẽ có cách để họ không nói ta là mê tín dị đoan hay là truyền bá vớ vẩn. Nói dứt câu, thầy thu dọn đồ cần thiết để vào một cái túi nhỏ xách lên vai. Ba cái hũ đựng đầu người thì công an đã tịch thu làm bằng chứng. Mẹ cô thì tức tốc lên chính quyền báo cáo và thuyết phục để họ tin mình. Rồi cuối cùng sau nỗ lực biệt mài không ngừng nghỉ mà giải thích, thì cũng có một anh công an đồng ý đi theo họ để xem thật hư thế nào. Đêm buông xuống rất mau, giữa cánh đồng hoang, không trăng không sao, một bàn hương án nghi ngút khói bày trước mặt Thái. Còn anh ta thì vẫn mặc đồ bình thường, tay cầm phủ chú đốt rồi lâm râm niệm gì đó trong miệng. Một lúc sau có hai bóng trắng hiện ra, nó từ mờ ảo chuyển sang rõ dần và nhận ra đó là Tí và Tèo. Vẫn bộ dạng gớm ghiếc khi bị giết chết, Tí nói: Cậu chủ, hãy đầu thú đi cậu. Cậu làm nhiều chuyện ác như vậy, quả báo sẽ khủng khiếp lắm. Nghe lời con, hãy buông bỏ đi. Tèo cũng đứng gần đó, nó gật gật cái đầu đầy máu, lên tiếng đồng tình: Đúng rồi, cậu hãy buông bỏ hận thù đi, đừng như vậy nữa, sẽ không cứu vãn được gì, mà mọi chuyện sẽ tệ hơn với cậu thôi. Thái không nói không rằng, cứ hỏa phù mà đốt, rồi niệm chú lâm râm trong miệng, nhưng cũng không có gì khác biệt nào xảy ra cả. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng cóc nhái và côn trùng kêu inh ỏi, và hai bóng ma của thân tín mình đứng đó thôi. Đang ngạc nhiên vì bùa chú không linh, thì từ xa vang lại một câu nói: Thôi à, dừng được rồi, tất cả pháp chú của con, ta đã phong ấn hết rồi. Không còn tác dụng đâu mà ra sức làm chi cho nhọc công. Mau đầu hàng để sớm tiêu nghiệp. Thái nghe giọng nói thì ngạc nhiên nhìn lên, thấy đó là sư phụ của mình, người mà năm xưa dạy bùa chú cho anh. Anh lắp bắp nói: Sư phụ, sao người lại đến đây? Sao phá hỏng chuyện tốt của con? Họ có liên quan gì đến thầy? Ông thầy vuốt râu rồi nghiêm nghị nói: Không liên quan, nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Khi mà người hiền bị hãm hại, còn tạo quá nhiều nghiệp sát, không biết đến khi nào mới gột rửa xong cái tội lỗi đó. Lúc trước ta thấy con ngoan hiền dễ thương nên mới nhận vào và dạy con chút kỹ năng để phòng thân và giúp đời. Có lẽ trong chuyện này ta đã sai rồi. Thái cười lên nham nhở rồi hắn nói. Thầy biết gì mà nói. Những người con giết không phải con gái của kẻ thù thì cũng là phường lẳng lơ chắc nết. Tụi nó chết là đáng không có gì tiếc. Một lũ hám tiền và dâm ô, cặn bã của xã hội. Ông thầy lại nói. Họ thế nào, tới lượt con nói và ra tay xử lý sao? Con là thiên tử hay diêm vương hoặc phán quan sao? Tại sao có quyền cho người sống kẻ chết như vậy? Thái cười lên khủng khục, hắn như một tên điên, tia máu trong mắt hắn lên đỏ rực, trợn mắt nói. Cô ả đầu tiên tên là Kim Xuyến, ả ta là con gái của bà chủ nợ năm xưa, chỉ chết chửi rủa mẹ con thậm tệ, và có lẽ là do bà ấy phóng hỏa đốt nhà, hại mẹ con chết thảm vì không đòi được nợ, khiến con mất mẹ, mất nhà. Mối hận đó, con chỉ lấy đi sinh mạng con gái của bà ta là quá nhẹ với bà ấy rồi. Còn Bích Liên, cô ta thì hám danh hám lợi, tiền bạc chu cấp rất nhiều, nhưng không biết đủ, không có giới hạn. Hôm nó bị con Bảo Ngọc nhập vào, con đã nhìn ra, nhưng con vì căm phẫn nó nên mới xuống tay cho nó về âm ti làm quỷ luôn. Còn Bảo Ngọc nó vì ép con không chịu nhận cái thai trong bụng nó là con của con, nên nó nhảy lầu tự sát. Đó là tự làm tự chịu, sao mà trách được con. Còn con vợ của con và gia đình nó cũng không tốt lành gì. Mẹ vợ của con bà ta đã lấy cha con đi, khiến cho mẹ con suy sụp tinh thần và lâm trọng bệnh. Nên con phải rửa hận, trước hết là cho họ chết dần chết mòn vì những oan hồn con thu nạp về. Sau đó thì chiếm đoạt gia tài, tống cổ Bội Nghi ra khỏi nhà. À ta cũng không tốt lành gì, cứ lấn át con, chửi rủa đánh mắng. Nó có xem con là chồng nó không? Hay là một người ở, kiêm luôn phục vụ chuyện chăn gối? Thái nói hết một hơi, cả Bội Nghi và mẹ cô nhìn nhau mà ứa lệ. Không ngờ chồng con rể mình lại làm ra chuyện động trời như vậy, và không tin là nó hận mình đến tận tâm can. Thái lại tiếp tục. Từ ngày ngất đi và được sư phụ của con cứu về, giúp con thay ra đổi mặt, đổi thành người mới và dạy cho con biết nhiều điều hay ý đẹp, thêm những bùa chú có ích. Con nghĩ là thôi đi, dẹp bỏ hận thù để sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng khi lên gặp Bội Nghi thì biết rằng cha con đã đi thêm bước nữa. Chính mẹ cô ấy đã dụ dỗ cha con, họ sống trong cảnh giàu sang hạnh phúc thì lại nhớ tới mối hận năm xưa, nên con mới xin vào làm nơi đó. Từ từ chiếm cảm tình, và sau cùng thì lên kế hoạch trả thù. Xác ba con năm đó con phân ra từng phần để dành nấu lên cho đám dân làng khốn kiếp này ăn, cho chúng biết ăn thịt người nó như thế nào, vì tụi nó cũng như loài quỷ dữ thôi, một đám vô cảm, một đám quỷ đội lốt người. Mẹ của Bội Nghi đứng đó nghe hết mấy lời ca thán chửi rủa đầy hận thù thì cũng lấy tay quẹt nước mắt, thút thít nói. Thôi con, ta biết tội lỗi của con gây ra cũng có một phần do ta. Vì ngày xưa ta thấy cha của con lang thang trên phố, đói rách và cơ hàn, ta mới nhận về để làm việc cho gia đình ta. Vì lúc đó chồng trước của ta là cha ruột của vợ con, ông ấy đã qua đời hơn một năm. Công việc kinh doanh cũng như chăm sóc con nhỏ đè nặng lên vai của ta. Ta chỉ muốn tìm một chỗ dựa, một người san sẻ gánh nặng với ta mà thôi. Không ngờ lại gây ra một chuỗi bi kịch như hôm nay. Lỗi là ông ấy nhu nhược, yếu hèn vì không lo cho mẹ con được cuộc sống tốt đẹp và thiếu trách nhiệm, thêm nữa là tham phú phụ bần. Tội đó thì ông ấy đã vong mạng mà trả báo rồi. Còn về phần ta, ta chỉ mong con hãy tha cho vợ con, cũng là con gái của ta. Tuy là nó tính tình hơi xấu nhưng nó thương con thật lòng một dạ chỉ có con mà thôi. Còn hãy nghĩ đến nghĩa vợ chồng mà buông tha cho nó. Còn ta thì ta sẽ cam chịu theo xử lý của con. Thái nghe mẹ vợ nói, anh cười lên điên dại, cái nụ cười chua xót và đắng cay. Không còn gì đau hơn khi tự tay mình hủy hoại đi hạnh phúc của đời mình, tự tay giết hại cha, mẹ vợ và vợ mình. Lòng trắc ẩn chợt lóe lên như đốm lửa nhỏ, nhưng rồi cũng phụt tắt vì lửa hận thù quá lớn. Và anh cũng đã làm ra bao nhiêu chuyện hại người, có muốn quay đầu cũng không được. Thái cười một tiếng khinh bỉ rồi nói: Thôi, chuyện đến nước này thì không còn gia đình hay vợ chồng gì nữa, van xin chỉ vô ích mà thôi. Thái nói hết câu, từ trong bụi rậm ven đó, ba cái bóng trắng không đầu lướt về phía hắn với tốc độ kinh hồn. Hắn biết là oan hồn của ba cô gái hắn hại chết. Hắn không có gì tỏ ra run sợ, mà đứng yên một chỗ bình thản. Thầy đọc khẩu quyết, rồi liệng lá bùa vừa làm phép phong ấn lại ba oan hồn, không cho tụi nó làm bậy. Xong rồi quay sang nói với Thái: Con hãy buông bỏ hận thù đi, sau này mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng, đừng có cố chấp nữa. Thái cười lên một tràng rồi rút trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, chĩa về phía thầy rồi nói: Chết chung đi cho vui, dù sao cũng không còn gì, mà chết một mình thì nhạt lắm. Từng đứa xuống dưới mà bầu bạn với tao. Nói xong Thái bóp cò, nhưng súng bị một người từ đâu bay thẳng ra, đá văng nó lên trời rồi rơi xuống cái ao gần đó. Tiếp đó là một trận đòn thừa sống thiếu chết, và còng số 8 được khóa vào tay của hắn. Anh chiến sĩ công an nãy giờ núp sau bụi cây, cách đó không xa, chờ ra tay. Khi thấy hắn rút súng ra, thì anh rón rén đi lại và ra đòn kịp lúc. Thái bị bắt giải đi, những oán linh cũng được thầy đưa về chùa để sám hối, chờ ngày luân hồi chuyển kiếp. Bội Nghi thì cũng bị quá đau buồn khi kết cuộc như thế xảy ra. Cô bán hết gia sản của mình và cùng mẹ đi đến nơi mà không còn quá khứ đau thương dày vò nữa. Ngôi nhà và cửa tiệm của cô bán lại, người khác mua và mở ra kinh doanh cũng rất ổn, vì những oan hồn ấy sớm đã được đưa đi, và câu chuyện của gia đình cô cũng dần dần đi vào quên lãng. Chúng ta vừa cùng Duy Thuận đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đồng hành tiếp cùng Thuận câu chuyện thứ hai của tác giả Diễm Hằng mang tên Cây Đà Có Ma. Năm 2011, tại xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An, ở một ngôi làng nhỏ yên bình nằm nép mình sau lũy tre già. Người dân nơi đây quanh năm chăm chỉ làm ăn, ngày ngày gắn liền với ruộng lúa, nương rau. Trên con đường làng được trải bê tông bằng phẳng, có một gã thanh niên ngồi trên con xe rim chiến rổ ga lao đi như điên. Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, nhắm hướng chuẩn bị dừng xe trước một căn nhà cấp 4 bình thường có màu sơn xanh. Đi gần đến nơi, hắn mới vội vàng đạp phanh. Chiếc xe đang đà lao nhanh bị thắng gấp rề bánh sền sệt, bốc khói đen khét lẹt. Con xe cứ thế lao về phía trước không có dấu hiệu dừng lại, làm cho thằng thanh niên trên xe phải đưa cả hai chân xuống đất nhằm dừng con xe của mình lại. Đôi dép tông lê dài trên mảng đường bê tông đến độ mòn đi quá nửa. Mồm hắn là oai oái: Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, xe mất thắng, tránh ra bà con ơi. Mọi người nghe thế vội tấp luôn vào sát tường tránh né, không thì cái thằng này nó tông cho thì bỏ mẹ. Chiếc xe vẫn theo đà lắc lư đâm rầm vào chiếc cổng sắt to bản, đổ quay đơ ra đường. Gã thanh niên mặc kệ, vội nhặt dép chạy đến chiếc cổng vừa bị mình tông đến méo mó. Hắn đập cửa rầm rầm, làm cho mấy con chó nhà quanh ấy sủa lên inh ỏi đến điếc cả tai. Bác Hà ơi, bác Hà có chuyện lớn rồi bác ơi. Giọng gã thanh niên gấp gáp, vội vã như có việc gì hệ trọng lắm. Một người đàn ông độ trung niên từ trong nhà bước ra, thân hình phốp pháp bụng phệ, mặt tròn như cái đĩa nhưng lại mang một vẻ hiền từ phúc hậu ít ai có. Ông bận một chiếc quần đùi, áo ba lỗ, trên tay ông vẫn cầm cái bàn chải đánh răng. Thấy cánh cổng nhà mình bị biến dạng, ông cau mày quát: Cái thằng kia, mới mấy hôm trước mày tông vào nó, hôm nay mày lại tông nữa là sao hả? Tao mới sửa lại xong bây giờ lại méo, còn cái nhà tao đây này, mày tông sập luôn đi. Thằng thanh niên bị chửi liền cười trừ: Còn có ở cố ý đâu, tại nhà bác nằm ngay khúc cua, dừng lại hơi khó. Nhưng mà thôi bác ơi, có chuyện lớn rồi bác ơi. Ông Hà đi ra cổng cau mày hỏi: Mày có cái gì nói nhanh xem nào, cứ ơi với chả ơi. Thanh niên đợi cho đến khi ông Hà mở cổng xong mới nói: Bác ơi, đi, đi ra đầu làng, lại có người chết bác ơi.